Chương 297, lời công đạo. Nhưng vào lúc này, hữu gian khách sạn bên trong, lúc này Bảo Đinh cũng là cười híp mắt nhìn trước mặt Thiên Trà, đang chuẩn bị dụ hoặc Thiên Trà đi học tập giải ngưu đao pháp. Nhìn Bảo Đinh nụ cười, lúc này đối mặt với Thiên Trà cũng là không lý do cảm giác được một loại không rét mà run ý tưởng, cùng tiểu thánh hiển trong trang Trương Lương cảm giác được ký nhất trí. Đại khái là bởi vì Bảo Đinh bực này trắng hán, đồng nhiên hiện ra cười híp mắt một mặt, thật sự là khiến người ta nhịn không được sợ. Cái kia, ngươi tìm ta, có chuyện gì không như thế vẫn bị Bảo Đinh cho nhìn chằm chằm. Thiên Trà phỏng chừng chính mình tối hôm nay liền muốn làm ác ngộng, nghĩ tới đây, nàng vội vã nhìn trước mặt Bảo Đinh hỏi, chỉ là lúc này Bảo Đinh nhưng là đối với chính mình kinh khủng kia nụ cười lực sát thương không biết chút nào, hắc hắc, đương nhiên là có sự tình tìm ngươi. Vậy ngươi nói, Thiên Trà vô cùng bất đắc dĩ hướng không không không rúc về phía sau lui thân thể, cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, ở đâu có người dùng loại giọng nói này đối với mình nói, thật sự là để Thiên Trà cảm giác có vài phần cảm giác khó hiểu. Thế nhưng nghĩ đến Bảo Đinh phía trước cử động, Thiên Trà vẫn là không nhịn được lưu lại, mà đang ở lúc này, hữu gian khách sạn cửa đi tới một đạo nhân ảnh, Bảo trưởng quý ôi chào, Trương tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Trương Lương đi vào cửa đến, Bảo Đinh có chút kinh ngạc đứng lên, tuy là cùng Trương Lương quan hệ không tệ, thế nhưng lúc trước thời điểm, Bảo Đinh tự nhận là cùng Trương Lương còn chưa tới hết sức quen thuộc cảnh giới. Thế nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, Trương Lương quen thuộc hữu gian khách sạn, thì dường như tiểu thánh hiển trang giống nhau, trên căn bản là thiên thiên tới. Nhìn Trương Lương dường như về tới nhà mình dáng dấp, một bên Bảo Đinh không khỏi cảm giác được bất đắc dĩ, Thiên Trà cũng là không để ý những thứ này. Chứng kiến Trương Lương đi vào cửa đến, nàng lập tức cao hứng chạy vội tới, Trương tiên sinh. Ôi chao, ta tới nhìn ta một chút gia đình Trà học tập tiến độ thế nào. Trương Lương cười híp mắt phất phất tay, xem như là cùng Bảo Đinh đánh rồi bắt chuyện, thế nhưng hắn lúc này cũng là quên mất, chính mình còn ôm Thiên Trà, hơi kém không có đem trong ngực Thiên Trà lúc đó hất ra. Hở đến xem ta sao? Thiên Trà buồn bực ngẩng đầu, quá khứ Trương Lương đi tới hữu gian khách sạn, không phải đi tìm ban đại sư cùng từ phu tử đi nghị sự, chính là tìm Tuyết Nữ cùng cái Thanh Nhi đám người nói chuyện phiếm, có rất ít đến xem chính mình thời điểm. Đúng à, làm sao? Không phải tin tưởng à? Nghe được Thiên Trà giọng nghi ngờ, lúc này Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nghe được Thiên Trà trong giọng nói cái kia tràn đầy giọng hoài nghi, tự nhiên là tức giận nhìn nàng một cái. Hít, hắc hắc, ta tin tưởng, chỉ cần là Trương tiên sinh nói, ta đều tin tưởng. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà lập tức lắc đầu, cho thấy thái độ của mình. Ừ, cái này còn không sai biệt lắm, không uổng công ta từ tiểu thánh hiền trong trang xa xăm chạy tới. Mỗi ngày Trà như vậy trung tâm, Trương Lương lúc này mới hài lòng gật đầu cười nói, sờ sờ Thiên Trà đầu, cổ vũ nàng. Hắc hắc hắc. Nguyên bản là hết sức tốt dỗ Thiên Trà ở Trương Lương trước mặt càng là hết sức hồn nhiên ngây thơ, để một bên Bảo Đinh nhìn hết sức không nói, như thế nhìn một cái, đến cùng ai mới là Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa sư phó. Xách xách xách, Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa. Đối với ta làm sao cũng không có đối với ngươi thân thiết như vậy. Bảo Đinh im lặng nhìn một chút Trương Lương, khó chịu nói rằng. Nô, vậy đại khái là bởi vì, dung mạo ngươi quá hung thần ác sát đi. Trương Lương cười híp mắt hồi đáp, nghe Bảo Đinh một trận chán nản, ngươi nói cái gì làm sao vậy như vậy ầm ĩ. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong phòng truyền đến, Trương Lương nghe rõ ràng, lập tức phản ứng lại, đó là cái Thanh Nhi thanh âm. Ngươi đã đến rồi. Chứng kiến Trương Lương, cái Thanh Nhi bình giếng không sóng nét mặt xẹt qua vẻ kích động thần sắc, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, thật giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua giống nhau, như không phải thân cận người, sợ rằng cũng không có cách nào nhìn ra cái Thanh Nhi vừa rồi trong nháy mắt đó thần tình biến hóa. Thế nhưng lúc này Thiên Trà cũng là một ngụm gọi phá, nhìn cái Thanh Nhi đi ra, Thiên Trà lập tức cười hì hì đối với Trương Lương đâm thọc, Trương tiên sinh ngươi không biết, ở ngươi chưa có tới thời điểm. Thanh Nhi tỷ tỷ thường thường nhắc tới ngươi. Ô hát thật sao có thể làm cho luôn luôn ít nói cái Thanh Nhi nhắc tới chính mình. Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, nhìn một bên thần sắc ở trên Thiên Trà nói sau đó thay đổi hơi lộ ra không phải tự nhiên cái Thanh Nhi. Đáp cô nương, ngươi đã tới, mà nói hai câu lời công đạo. Thiên Trà vì sao đối với Trương tiên sinh so với ta đây cái sư phụ còn thân hơn gần thấy cái Thanh Nhi đi ra. Bảo Đinh lập tức hưng phấn lên. Thì dường như gặp được cứu tinh mở dạng, lập tức nói. Cái Thanh Nhi tính tình thanh tĩnh vô vi, nổi danh công chính, cho nên Bảo Đinh rất là chờ mong cái Thanh Nhi sẽ nói ra đứng ở cạnh mình thoại ngữ. Chỉ một lúc, cái Thanh Nhi nhàn nhạt nhìn lướt qua Bảo Đinh, một cách tự nhiên đi tới Trương Lương bên cạnh, ta tán thành Trương Lương. À Bảo Đinh không nói lệ rơi. Ngươi quả thực dáng dấp cố gắng hung ác. Cái Thanh Nhi bổ đao. Bảo Đinh thủy tinh tan nát cõi lòng đầy đất, chính mình tuy là dài gương mặt đại hồ tử, thế nhưng cái kia không phải hung ác à, là cảm giác an toàn à, cảm giác an toàn. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, cho dù là cái Thanh Nhi, lúc này cũng sẽ không đứng ở hắn bên này, để Bảo Đinh cảm giác hết sức tan nát cõi lòng. Được rồi, ta tới có thể không phải là vì đã kích người tin lòng, nhanh lên một chút nói một chút, xế chiều hôm nay, ngươi chuẩn bị giáo thiên trà chút gì, ta là tới vây xem. Nhìn Bảo Đinh dáng dấp, Trương Lương nhịn không được bật cười, thế nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, tự mình tiến tới nơi đây có thể không phải là vì cười đùa, liền vội vàng đem ngực mình thiên trà bỏ trên đất, nói rằng, Khao Y nghe Trương Lương thoại ngữ. Lúc này Bảo Đinh vội vã khôi phục nghiêm trang thần sắc, chuẩn bị cho Trương Lương biểu diễn một lượt, hắn giáo dục thiên trà tiến trình. Mà Trương Lương thì là vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở một bên, làm nho ra ba sư công, hắn có phân phó giáo dục đồ đệ kinh nghiệm, cho nên lúc này đứng ở Bảo Đinh bên cạnh, cũng là hưu mô hữu dạng. Còn có chút ở trong bầy đùa giỡn phân giới thiếu niên, ngươi đầu 100 tấm thúc dục thêm nhóm, ta đang mong đợi, lúc này mới không phải khiêu khích. Ngươi muốn tin tưởng phân giới tiết tháo là tràn đầy. Trở lên, cứ như vậy, chúc các vị khai giảng viên mãn, ở tuần lễ ngũ nói lời này ta hẳn là không phải tới hấp dẫn cửu hận, mời tin tưởng ta, chứng kiến phân giới thuần khiết ánh mắt sao gần nhất chỗ bình lù nở truy hệ nở quá lạnh leo buồn kẻ không đả thương nổi a kỳ bạ mua điệp.